Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, âm nhạc quỷ tài. Một hồi đọc nhấn rõ từng chữ không tính rõ ràng rap qua đi. Toàn trường lâm vào mộng bức trạng thái. Đây là ca à, nói như thế nào đây, khúc nhạc dạo bề ngoài giống như rất nhiệt huyết. Nhưng là cái này điện đàn guitar thanh âm cùng nhịp trống hình như là có chút không giống cảm giác. Giống như là đang nhìn nào đó quốc quân nhân đi đi nghiêm. Ở vào khoảng giữa thuận ngoặt lại cũng không phải thuận ngoặt trạng thái. Có chút nửa vời, lại nói, phi thường cao hứng nên vậy không đến mức nhược trí đến phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Bất quá nghe tiếp hậu, loại này không giống khúc nhạc dạo. Còn không hiểu rất dẫn cảm giác thật sự là gặp quỷ. Giống như chút bất chi bất giác, mọi người đã bị mang vào loại này tiết tấu. Thân thể sao động thừa số không ngừng tuôn ra hiện ra. Còn có cái này một tiểu đoạn rap, cũng không biết là bởi vì lời nói nhanh chóng quá nhanh. Có lẽ hay là phi thường cao hứng cố ý vì chi. Đám fan hâm mộ nghe cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ đại khái cảm thấy giảng thuật nội dung giống như cùng võ thuật có quan hệ. Cái gì kim trung cháo, thiết bố sam, thiếu lâm lại võ đang. Mấu chốt là từ rất áp vận, nghe giống như không có giai điệu, nhịp điệu, lại tựa hồ như lại không hẳn vậy. Bình thường đại chúng cũng nói không nên lời cái cụ thể như thế về sau. Chỉ có thể dùng luật sống động rất mạnh để hình dung. Đám fan hâm mộ trong lúc nhất thời không cách nào hình dung tâm tình của mình. Bởi vì đợi cho điệp khúc qua đi, đám người rõ ràng nghe được một đoạn đàn nhị hồ loạn nhập ESO, đây là cái gì hỗn độn, nhưng mà không. Đợi đám fan hâm mộ một hơi thở gấp đều đặn, một đoạn piano su rồi đột nhiên cắm vào, lại để cho hết thảy tiếng động lớn rầm rĩ quy về bình tĩnh. Cái này chuyển biến giống như rất khó tiếp nhận rồi lại dị thường hòa hài, âm nhạc đương nhiên còn không có chấm dứt. Tiếng đàn dần dần nghỉ, đương làm kịch liệt điện âm tái khởi. Hết thảy lại nhớ tới lúc trước quỹ đạo đi lên. Yên tĩnh vừa động gian, một loại không giống với tầm thường tiết tấu cảm giác lập tức hiện ra. Cuối cùng, ca khúc dùng, xinh đẹp đá giò lái, gọn gàng kết thúc công việc. Làm cho người ta trong đầu không khỏi tưởng tượng, nếu như phi thường cao hứng lừa gạt khởi xong tiết côn, đến đá giò lái, hội là cái dạng gì nữa trời. Xong tiết côn, rất dẫn cảm giác, cái này ca không thể nói ở đâu tốt, chính là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Còn có chính giữa cái kia hai đoạn su, quả thực thần trí chi bút, mặc dù không hiểu biên khúc, đám người cũng đều cảm thấy phi thường cao hứng cái này âm nhạc biên. Phi thường châu bò bước. Nguyên lai, rap còn có thể như vậy chơi. Đã ngoài là đại bộ phận bình thường fan hâm mộ tâm tính. Hiện trường chuyên nghiệp âm nhạc người cũng quả thực không tại số ít. Liên tiếp tính ra bài hát khúc thành công, sớm đã lại để cho rất nhiều âm nhạc người chú ý tới, phi thường cao hứng, cái tên này. Mặc kệ xuất phát từ cái mục đích gì, trong bọn họ rất nhiều người sớm tự canh giữ ở máy tính cùng điện thoại trước. Chờ xem, thanh âm lâm kỳ cảnh, trực tiếp, nhất là đương làm phi thường cao hứng tự mình hàng lâm tiết mục tin tức truyền ra hậu. Những này chuyên nghiệp nhân sĩ số lượng lập tức lại kéo lên. Từ xưa văn nhân tương nhẹ, âm nhạc người khả năng cũng coi như văn nhân một loại, cho nên đợi cho phi thường cao hứng lên sân khấu lúc, những này âm nhạc người phần lớn là ôm trọn đâm chọc tâm tính đến lắng nghe. Trước mặt tấu kim loại nặng cảm giác âm nhạc vang lên lúc, những này chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ biết phi thường cao hứng đêm nay ca khúc cùng dĩ vãng cũng không cùng. Tại đại đa số người trong ấn tượng, cái này âm nhạc giống nhau đều tăng thêm gào rú mang theo đối với thế tục khinh thường cùng chán. Ghét mà vứt bỏ, a hát, nói dễ nghe một chút, hẳn là hò hét, đúng vậy, phi thường cao hứng cho bọn hắn ngoài ý muốn. Không có gào rú, chỉ là đơn giản rap, thậm chí ngay ngữ điệu đều hơi có vẻ bình thản. Hơn nữa phía trước tấu bắt đầu vài giây, phi thường cao hứng cũng không có cho phần đông âm nhạc người mang đến kinh hỉ. Thẳng đến, doang, doang, doang, thanh âm xen lẫn tại điện đàn guitar trung vang lên thời gian. Cái thanh âm này, sẽ không phải là cái chiêng. Vừa cẩn thận nghe xong vài giây đồng hồ hậu, chuyên nghiệp âm nhạc nhân sĩ đám bọn họ không khỏi ào ào bắt đầu sợ hãi thán phục. Ngạch giọt cái thần gào thét, giống như thật sự chính là cái chiêng. Cái chiêng loại này hoa hạ dân nhạc nhạc khí, thật là không là tất cả âm nhạc mọi người có thể khiến cho truyền. Hơn nữa cũng không phải bất luận cái gì ca khúc đều có thể gia tăng đắc đi vào. Cái gọi là phá cái chiêng cuống họng, cũng tới một mức độ nào đó nói rõ nên nhạc khí khó có thể khống chế. Một cái không tốt, phân phút đồng hồ làm cho người ta bịt tai đóa. Các vị không ngại tùy ý lựa chọn một thủ lưu hành âm nhạc. Não bổ thoáng một tí đem cái chiêng gia nhập phối nhạc tràng cảnh. Cái kia hình ảnh thật đẹp, thật sự không đành lòng tưởng tượng. Đúng vậy, cái này thủ rap ca khúc vậy mà thật sự gia tăng tiến vào. Nhưng lại không chút nào không khỏe. Thực xúc vật quỷ tài. Vừa nghe xong hơn 10 giây, đã có một đám âm nhạc người tỏ vẻ bái phục. Lại cẩn thận xuống phía dưới nghe qua. Âm nhạc mọi người phát hiện, những kia lại để cho phần đông fan hâm mộ cảm thấy lược bình thản ca từ. Kỳ thật một chút cũng bất bình nhạt được không nào cả bài hát khúc lập ý tạm thời không đề cập tới. Đơn theo ca từ cùng giai điệu, nhịp điệu mà nói, cũng đã điêu bảo, song tiết côn, bài hát này, chợt nghe tựa hồ không có giai điệu, nhịp điệu, nhưng kỳ thật lại đem hoàn toàn giấu giếm trong đó. Cầm phi thường cao hứng đoạn thứ nhất phao mà nói, ca từ rõ ràng có thể hoa tuyệt thế đem võ thuật truyền thống Trung Quốc quán, cùng, tam đoạn, hoàn. Mỹ áp vận, hơn nữa ca từ hàm tiếp bộ phận vẫn là rơi vào cái vợt thưởng. Riêng này hạng nhất, kỳ thật đã muốn chết ngay lập tức đại bộ phận rap ca khúc. Bởi vì những rap đó ca khúc, đơn giản là đem một vài loạn thất bát tao không hề nội hàm từ. Cưỡng ép tiến đến cùng một chỗ, cầm thô tục đương làm huyễn khốc. Không hề điền từ logic mỹ cảm cùng phao xếp đặt thiết kế đáng nói. Cái này thủ, song tiết côn, tác chính là hoàn toàn bất đồng. Chẳng những điền từ tinh diệu, mà lại đem luật động chất chứa tại mỗi đoạn ca từ ở bên trong. Nghe lược nhạt, lại vừa đúng đem R cái kia cổ khốc nhiệt tình cùng lanh lẹ biểu đạt vô cùng tinh tế. Về phần về sau đàn nhị hồ cùng piano su, càng làm cho những này âm nhạc người sợ ngây người. Biên khúc rõ ràng còn có thể như vậy chơi. Thực thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rung động. Phi thường cao hứng, thật là âm nhạc quỷ tài cũng. Đến tận đây, đại đa số chuyên nghiệp nhân sĩ không khỏi thán phục. Bọn hắn có dự cảm. Bài hát này sẽ là hoa ngữ giới âm nhạc một thủ sự kiện quan trọng thức ca khúc. Thẳng đến âm nhạc chấm dứt, mọi người phục hồi tinh thần lại hậu, nghĩ tại công bình soát cảm tưởng thời điểm, mới thình lình phát hiện, công bình sớm được từng dãy chữ soát đầy mãn. Từ lúc phi thường cao hứng mở màn lúc, rất nhiều mang các loại mục chính là không an phận đám người. Cũng đã kềm nén không được nội tâm tao động, biến thái, cái gì đồ bỏ đi ca khúc, rap lão tử phiền nhất rap. Với tư cách nhạc mê, ta chỉ muốn nói, đối với rap không yêu, không phải nói cái này ca khúc đều không cho công khai lộ diện ư tại sao? Lại phóng xuất một cái, thất vọng, với tư cách nhạc thần, tại sao phải hát như vậy, ta chẳng lẽ không thể hào hào lại đến một thủ lưu hành âm nhạc ư, từ XX. Sự kiện hậu, đối với rap căm thù đến tận xương tủy, nhóm người này không có một đồ tốt. Hiện tại mắng XX vạn. Còn có hay không người điểm khen, thần phiền. Phấn biến thành đen. Không giải thích. Những này mặt trái ngôn luận nhanh chóng chiếm lĩnh tuyệt đại bộ phận công bình. Loại tình huống này là phi thường cao hứng tại Thanh Âm Lâm kỳ cảnh, tiết mục thượng chưa bao giờ gặp qua cảnh ngộ. Không nghĩ tới rõ ràng tại cuối cùng đồng thời thu quan cuộc chiến thượng xuất hiện. Trong đó một bộ phận lớn, tự nhiên là Cẩu Ca dẫn đầu thủy quân soát ra. Hành động dẫn đường người tích cực dẫn đầu nhân vật, nhưng là có tương đương một nhóm người. Là vì trước trận sự kiện, đối với rap đánh trong đáy lòng phản cảm, mặc kệ âm nhạc thân mình như thế nào, không tự giác hãy theo trà bắt đầu đứng dậy. Song tiết côn, châu chia luôn dây châu xuông chia gan nun chắc official MV đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.